Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 268, mở ra hắc ám. Mà thôi, Kha Chấn lạnh lùng cười một tiếng, trên đời lại có mấy tên luyện long cảnh cường giả, có thể ngưng luyện hư ảnh long tướng đi ra. Hoa Côn Lôn tiểu hữu, ta đã từng cũng có thể làm được. Hoa Côn Lôn sắc mặt khó coi nói ra, đương nhiên, có thể ngưng luyện hư ảnh long tướng, xác thực cũng là luyện long cảnh bên trong người nổi bật. Nhất có thể trở thành long tôn cường giả. Kha Chấn không còn nhìn xem Hoa Côn Lôn, ánh mắt lần nữa rơi vào Tu La Hồng Nhan trên thân. Lòng tin mười phần nhàn nhạt hỏi, làm sao? Tu La Hồng Nhan trên mặt mang theo lúc ban đầu tự tại thân sắc. Hai đầu lông mày lộ ra một tia nhàn nhạt khó chịu. Thon dài năm ngón tay có chút dùng sức nắm chặt lấy. Lôi đình, tóc dài theo cái đầu tả hữu lay động mà nhẹ nhàng lắc lư. Hạng thượng là ta, cho nên, không thế nào. Kha Chấn lãnh ngạo khuôn mặt xuất hiện mấy phần bất mãn. Đừng tưởng rằng ngươi là Tu La Long tộc người, ta liền thật không dám giết ngươi. Thiên Chu Long Bảo không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực. Sở Thành lặng lẽ tới gần đến hạng thượng một bên thấp giọng nói ra. Đợi chút nữa, chỉ cần có cơ hội, liền lập tức đào tẩu. Không nên quay đầu lại, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Mang theo sư phó ngươi còn có ngươi hợp tác. Hạng thượng dùng sức cau lại lông mày, đem đầu nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Lời này nghe thực sự quá không may mắn, cho dù đối thủ là luyện long cảnh cường giả, thậm chí vượt qua phổ thông luyện long cảnh, mà là cực kỳ tiếp cận long tôn một đường long tôn thực lực. Cũng không thể như vậy bi quan, không thể nào đánh thắng, lão nhân này vẫn không có thi triển chân chính toàn lực tác chiến. Chỉ sợ liền 5 phần lực lượng đều vô dụng đi ra. Chỉ sợ vẻn vẹn chỉ dùng 3 phần mà thôi. Sở Thành thấp giọng nói ra. Ngươi cảm thấy, nếu như hắn dùng đến 5 phần lực lượng, chúng ta có mấy thành phần thắng? Cho dù là toàn bộ mở ra hắc ám trạng thái, lại có mấy thành phần thắng? Nếu như hắn vận dụng 7 thành lực lượng đâu? Hạng thượng sắc mặt âm trầm xuống. 3 thành, liền cường đại như thế. Ta có hắc ám tà long ấn, có thể tự do tiến vào hắc ám trạng thái, những người khác lại đều không có cái này hắc ám tà long ấn. Thật tiến nhập trong đó, chỉ sợ liền triệt để không cách nào thối lui ra khỏi. Hơn nữa mọi người coi như toàn bộ tiến vào tối trạng thái, cũng đồng dạng không phải Kha Chấn 5 thành lực lượng đối thủ. Cũng không cần như vậy uể oải, các ngươi chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Sở Thành đem thanh âm ép tới thấp hơn. Ta vừa rồi tính toán qua, người này chỉ sợ cũng không dám thật thi triển toàn lực. Một khi hắn thật thi triển toàn lực, hẳn là sẽ lập tức dẫn tới Long Tôn đại kiếp. Không sai, Hoa Côn Lôn cũng nhanh chóng thấp giọng nói ra. Thực lực của người này hẳn là đủ tư cách trùng kích Long Tôn. Chỉ là hắn không có nắm chắc vượt qua Long Tôn đại kiếp. Trùng kích một khi thất bại, 9 thành 9 hôi phi yên diệt biến mất giữa thiên địa. Long tôn đại kiếp vạn phân hung hiểm, cho nên hắn còn đang tích góp, tìm kiếm đủ loại thủ đoạn vượt qua đại kiếp. Chỉ cần hắn có cái nhược điểm này ở, như vậy các ngươi liền có cơ hội đào tẩu. Ta mặc dù phản bội Tu La Long tộc, nhưng dựa theo Tu La Long tộc quy củ, bất luận kẻ nào sát hại cho dù là mưu phản Tu La Long tộc thành viên, cũng sẽ bị coi là đối Tu La Long tộc khai chiến. Tu La Hồng Nhan rất là nhẹ nhõm đem đại phủ khiêng ở đầu vai, các ngươi Thiên Chu Long Bảo có thể nghĩ kỹ. Tự nhiên, Kha Chấn đem cái cằm hơi hơi dương lên, có được trùng kích Long Tôn thực lực người, trong xương vinh quang cùng tự tôn cùng kiêu ngạo. Đã đợi cùng với chân chính Long Tôn, bất kỳ thế lực nào cũng không thể khiến cho cúi đầu. Tu La Hồng Nhan đem eo ưỡn một cái, đầy đặn hai ngọn núi từ cái kia y phục bó sát người bên trong một phái vô cùng sống động xúc động. To lớn lôi đình chiến phủ theo cổ tay nhẹ nhàng chuyển động. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Hạng thượng chỉ có thể thuộc về ta. Ngươi muốn giết hắn hoặc là bắt hắn, đều phải trước hết giết ta. Đã như vậy, Kha Chấn hai vai hơi hơi lắc một cái. Bàn tay không khí bốn phía mắt trần có thể thấy phát ra chấn động. Kim sắc bao tay bằng kim loại trùm lên bàn tay của hắn phía trên. Mỗi cái trên MU bàn tay đều có một cái có thể thấy rõ ràng chữ lớn. Thẩm, phán, long khí, thẩm phán, vậy ngươi liền đi chết đi. Kha Chấn nói không nhanh, thanh âm tràn đầy bình tĩnh vị đạo, lại có thể để bốn phía tất cả mọi người nghe rõ. Thân thể kiểu thuấn di xuất hiện ở Tu La Hồng Nhan trước mặt. Năm ngón tay phún trương mà lên. Trong mắt của tất cả mọi người, thiên địa chỉ có một trưởng này, lại cũng không có mặt khác. Như thế nào Long Tôn? Đây cũng là lĩnh ngộ Long Tôn chi đạo vô địch một đòn. Một trưởng đánh ra, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Bị người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận một trưởng này thẩm phán. Thẩm phán Đại Long Thuật, Kha Chấn sau lưng vang lên thánh ca, phảng phất như là như rồng gầm một dạng thánh ca. To lớn long tướng ngửa mặt lên trời thét dài, vô số long thú huyễn ảnh quay chung quanh ở cự long một bên. Ngâm sướng xét xử thánh ca, không khí bốn phía lập tức triệt để ngưng kết. Hết thảy tất cả đều giống như bị hòa tan về sau, lại làm lạnh ngụ khối trì cho cố định ở trong đó. Thẩm phán Đại Long Thuật, tất nhiên sẽ thẩm phán đến đối thủ. Hạng thượng muốn động, bốn phía đánh trả đến gấp trăm lần áp lực. Đừng nói chuyển động thân thể, chính là chuyển động con mắt đều không thể làm đến. Thẩm phán Đại Long Thuật ngưng kết tất cả. Lôi đình bài trừ hư không. Lôi đình thai nghén sinh mệnh, lôi đình mới thật sự là khống chế xét xử thẩm phán người. Tu La sinh tại chiến tranh làm Tu La sinh mệnh có giá trị thực sự. Thiên phú của ta Long Thuật a, Tu La Long Tướng Thuật, đọng lại trong không khí, Tu La Hồng Nhan thân thể cơ hồ không cách nào di động. Lại như cũ có thể mở miệng nói chuyện. Nhàn nhạt tiếng nói như là nói Tu La Long tộc ngàn vạn năm đến đối mặt long thú bất khuất chiến ý. Thiên phú long thuật, càn đạt bà long tộc thiên phú long thuật một trong, chính là ngâm sướng, có thể kích phát long huyền thực lực đặc thù hành khúc long thuật. Khôi phục long thuật, đó là quần thể tính một loại đặc thù long thuật, thậm chí không nhìn thiết luật long thuật. Có thể thêm tại không phải hợp tác long huyền trên người. Trọn vẹn có được 8 thành uy năng đặc thù long thuật. Tu La lập tộc thiên phú long thuật thì là truy cầu cá nhân cực hạn. Chiến ý càng là ngang nhiên, long thuật mang tới uy lực cũng chính là sẽ càng lớn. Đối mặt một đường long tôn cấp thẩm phán chi long Kha Chấn. Tu La Hồng Nhan trong lồng ngực tràn đầy đấu trí cùng chiến ý. Hạng thượng nhất định phải chỉ có thể thuộc về mình. Cái này cổ quái Đại Nam Hài, mang về, nghiên cứu một chút, có lẽ tự tại thiên bên trong rất nhiều nan đề, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lực lượng cường đại lực lượng, rõ ràng chỉ là một đường luyện long cảnh giới, lại không có bất kỳ người nào hoài nghi, chính là luyện long cảnh đỉnh phong long huyền, nửa bước long tôn. Nàng cũng giống vậy có thể cưỡng ép chống lại thậm chí chiến thắng. 8 đại long tộc có thể bao trùm ở thần long đại lục cơ hồ tất cả gia tộc phía trên. Nguyên do lớn nhất liền là bởi vì bọn họ có được cực đoan đặc thù hơn nữa cường đại thiên phú long thuật. Cùng so với thường nhân tốt hơn long huyền tư chất tu luyện. Ken két, ken két, ken két. Cái kia đọng lại không khí trở nên không còn ngưng kết. Tu La Hồng Nhan thân thể bốn phía đọng lại không khí toàn bộ vỡ vụn. Lôi đình những nơi đi qua, không khí càng là nhao nhao sụp đổ, hắn cuốn sạch lấy khối vụn hóa vì dòng lũ đen ngòm. Mang theo phá hủy tất cả khí thế chém về phía thẩm phán. Hai cổ lực lượng cường đại, đụng vào nhau nháy mắt, Tu La Hồng Nhan há mồm phun ra một ngụm máu tươi. To lớn dòng lũ màu đen không đi về phía trước nữa. Ngược lại cuốn ngược chảy trở về. Kha Chấn cái tay còn lại đã mang theo lần thứ hai thẩm phán ấn rơi xuống. Trọng trọng khắc ở Tu La Hồng Nhan đầu vai. Răng rác, có thể đem núi đụng nát đầu vai. Phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Tu La Hồng Nhan đỏ ửng sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như kim giống như giấy khó coi. Ngửa mặt lên trời lần nữa phun ra một đạo huyết kiếm. Mênh mông long khí triệt để sụp đổ tan rã, lôi đình càng là lóe lên biến mất ở trong tay nàng. Người trước tiên hôn mê bất tỉnh, hướng về sau cấp tốc bay ngược. Tiên thiên long thuật, tỏa long chi võng, hạng thượng năm ngón tay mở ra xiềng xích trên không trung cao tốc đan vào lẫn nhau hình thành. Một cái lưới lớn, ngăn tại Tu La Hồng Nhan quay ngược lại trên đường, mạnh mẽ phía sau xung lực lượng. Đem cái kia tỏa long chi võng cho kéo sụp đổ đủ mấy trăm mét. Mỗi một lần khuếch trương đều giống như lưới muốn vỡ vụn sụp đổ. Lại vẫn cứ lại bởi vì tiên thiên long thuật bên trong co giãn đặc chế. Mà không có chân chính đứt đoạn. Liên tục hai trưởng thẩm phán. Lúc đầu không mây bầu trời trong lúc đó tụ tập mảng lớn không mây. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào vọt tới vô số mây đen. Số lớn lôi điện ở tầng mây dày đặc bên trong bắt đầu quay cuồng. Như là hơn mấy ngàn vạn cái điện long ở trong đó du tẩu. Số lớn long khí tại thời khắc này, từ Kha Chấn trên thân tóe phát ra. Lập tức bị số lớn điện long trong phút chốc hoàn toàn khóa chặt. Chí tôn long kiếp. Kha Chấn lãnh ngạo thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tán phát ra long khí ở cao tốc hướng thể nội co vào đè ép. Khí thế cường đại trong nháy mắt giảm đi trọn vẹn bốn thành. Trên bầu trời điện long, trong lúc nhất thời không tìm được mục tiêu công kích. Ở tầng mây bên trong liên tục quay cuồng. Không có ý rời đi. Tu La Lập tộc xác thực khác biệt. Kém chút để cho ta dẫn phát chí tôn long kiếp. Đáng tiếc, ngươi không phải thiên long tộc. Bọn hắn thiên phú long thuật cơ hồ là tất cả nửa bước cường giả ác mộng. Kha Chấn đứng ở gạch ngói. Vụn phía trên, cưỡng ép đại lực áp chế lực lượng trong cơ thể. Ổn định lấy cái kia không cẩn thận thiếu chút nữa đột phá tám thành lực lượng. Tám thành. Chỉ cần tám thành thực lực hoàn toàn bạo lộ ra, như vậy chí tôn long kiếp liền sẽ cảm ứng được mặt khác ẩn núp hai thành lực lượng. Tám thành tăng thêm hai cái kia thành xác thực tạo thành trùng kích long tôn điều kiện tất yếu. Bảy thành nửa là cực hạn. Kha Chấn dùng sức ẩn giấu đi bản thân lực lượng, tận lực để khí tức cùng đại địa hoàn toàn dung nhập một thể. Không nên bị lôi kiếp phát hiện mình thể nội tàn mát ra lực lượng. Cường đại, hạng thượng chưa bao giờ từng thấy mạnh mẽ như vậy đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là xét xử dư uy mà thôi. Bản thân xiềng xích tấm chắn liền xuất hiện vô số rạn nứt. Kém chút triệt để vỡ vụn. Hạng thượng, ở ta phát động công kích một khắc này. Lập tức dẫn người đi. Tuyệt đối không thể quay đầu. Sở thành thể nội long huyết bắt đầu sôi trào. Từng tia cuồng bạo long khí xuyên thấu qua thân thể hướng ra phía ngoài tản ra. Người này xuất hiện, hôm nay liền tuyệt đối sẽ không buông tha ở đây bất luận kẻ nào. Bằng không thì phần long thành cũng sẽ tìm bọn họ để gây sự. Không sai, kiều lão thái bà cầm trong tay long khí cùng sở thành sóng vai mà chiến. Thể nội long huyết đồng dạng bắt đầu thiêu đốt sôi trào lên. Đó là làm lấy một dạng sự tình. Ở mở ra long huyền hắc ám trạng thái. Liêu mạng, long thành hai đại cường giả. Đối mặt Kha Chấn tình huống phía dưới. Thật muốn triệt để liêu mạng. Sở ra ra, im miệng a hạng thượng. Làm một tên đội ngũ hạch tâm cũng tốt. Làm một tên nam nhân cũng được. cũng phải có đầy đủ sức quyết đoán. Sở Thành khẽ gật đầu một cái. Lề mề chậm chạp nam nhân, vĩnh viễn không thành được đại sự. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải người nương tựa theo niềm tin cùng dũng khí liền có thể đánh bại. Trên thế giới này, chân chính quyết định thắng lợi sau cùng, chỉ có thực lực, người có thể có được hơn nữa nắm giữ thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.